Ma Thiên Ký, chương 757, ngang sức ngang tài, góc truyện audio.com, dịch giả, Kunimi, Ma Thiên Ký quyển 5, kiếm khí cửu tiêu, người dịch, Kunimi, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên không dám chủ quan chút nào, mãnh liệt thôi động thú giáp quyết, tức thì bát tốc chương bám sát ngực phát ra âm thanh suy suy rồi lập tức biến thành một kiện thú giáp màu bạc trải khắp toàn thân hắn. Thú giáp quyết này không những có thể biến linh thú thành bì giáp để tiến hành phòng thủ, mà nó còn có tác dụng tăng phúc cho thân thể chủ nhân, hiện giờ còn yêu thú 8 xúc tu này đã có tu vi ngưng dịch hậu kỳ nên hiệu quả tăng phúc cho Liễu Minh đã đạt đến khoảng 3 thành. Cùng lúc đó, Liễu Minh duỗi hai tay về trước phía sau lưng, vụ dao và vụ hổ cũng lập tức tăng vọt thành một đám lớn, đồng thời chúng phát những tiếng gầm gừ, đoạn cùng cảm ứng nhau mà nhất loạt cùng lao xuống phía dưới. Liễu Minh dùng thú giáp quyết ra chỉ Long Hổ Minh Ngục Công một hồi khiến cho La Thiên Thanh lộ ra nét kinh ngạc, nhưng gã lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời pháp quyết trong tay biến ảo một cái, dao hổ màu bạc tức khắc nổ tung từng con, hóa thành một vầng sáng màu bạc khổng lồ cuốn tất cả lên. Liễu Minh thấy thế, sắc mặt trầm xuống, 5 con vụ dao màu đen và vụ hổ màu đen cùng bành bành nổ tung ra rồi cũng hóa thành một vầng sáng màu đen lớn bổ xuống. Ầm một tiếng, 2 vầng sáng đen bạc trùng kích nhau giữa không trung, tỏa vòng sáng lan khắp tông môn rồi lại quay tròn ngưng tụ lại, xong liền biến thành 2 khỏa quang cầu cực lớn, một bạc một đen trông nhưng hai mặt trời đụng vào nhau. Lúc này gần nửa bầu trời ngập trong những tiếng nổ ầm ầm, tất cả không gian xung quanh đều vặn vẹo kịch liệt một hồi. Liễu Minh thi đấu với La Thiên Thành lại tạo ra động tĩnh lớn như thế, hiển nhiên sẽ thu hút từng đám đệ tử đi ngang qua gần đấy nhao nhao dừng lại ngắm nhìn từ xa. Hiện giờ, 2 khỏa quang cầu cực lớn càng lúc càng phình to, đấu đá lẫn nhau rồi chậm rãi chập lại thành một viên, nhìn từ đằng xa trông phẳng phất giống như một khỏa quang cầu cực lớn chia làm hai, một nửa màu đen một nửa màu bạc, nhưng ở chính giữa lại có đường ranh giới rõ ràng, mà từ đó còn tỏa ra khí tức cực kỳ kinh người khiến tất cả đệ tử Thái Thanh Môn khi dùng thần niệm quét qua đều phải biến sắc. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. 2 nửa bán nguyệt của quang cầu hình tròn bỗng nhiên nứt toác ra, từng luồng hào quang màu đen bạc lẫn lộn thình lình chiếu ra khắp 4 phương 8 hướng. Liễu Minh chỉ cảm thấy một phản lực cực lớn ép ngược lại khiến thân hình hắn rung động mãnh liệt một hồi, hắn vội vàng điều khiển thú giáp quyết hóa ra một tấm thuẫn màu bạc đem chắn trước ngực. Ngay sau đó cả người bị luồng man lực từ trên tấm thuẫn truyền tới đánh bay, thân hình hắn bay rớt ra ngoài hơn 100 trượng, nặng nề đập lên trên đỉnh một ngọn núi ở gần đó. Mặt đất trên ngọn núi rung chuyển một hồi, đồng thời trên ngọn núi xuất hiện một cái vết nứt to bằng miệng bát. Khi hắn muốn thôi động công pháp để phi thân bay ra thì thân hình lại trì trệ rồi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Còn La Thiên Thành cũng phải chịu phản lực, tình cảnh cũng tương tự chẳng khá hơn tí nào, chỉ thấy trên mặt đất ngoài Thái Chân Điện xuất hiện thêm một cái hố to đen xì, sâu hơn 1 trượng. Ở mặt đất nơi đáy hố sâu, La Thiên Thành sắc mặt trắng bệch ngã chồng gọng nằm gọn trong đó, thương tích chồng chất khắp toàn thân, khóe. Góc truyện audio.com, miệng chảy ra một chút máu tươi, sau một lúc lâu gã mới chậm rãi bò lên, đồng thời dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn về phía Liễu Minh. Đệ tử Thái Thanh Môn vây xem, bất kể xa gần, phàm là người nhìn thấy một màn kinh người vừa rồi, sau đấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, khiến cho bao kẻ đang xì xào bàn luận nhất thời quên cả lời trong miệng, bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. La Thiên Thành sau khi đi ra khỏi cái hố to, bỗng nhiên miệng hít sâu mấy hơi, đoạn tia sáng trắng lưu chuyển quanh thân một hồi, tức thì vết thương của gã lấy tốc độ mặt thường có thể thấy được khôi phục lại như lúc ban đầu, khí tức trên người gã cùng dần dần khôi phục lại như thường, phảng phất như gã chưa từng bị tổn thương vậy. Liễu Minh đưa mắt trông thấy vậy, trong lòng rùng mình, lúc này mới nhớ tới đối phương lại có đô thiên linh thể trong truyền thuyết, thứ gần như thân thể bất diệt, cho dù hắn có dốc toàn lực chiến với đối phương thì kết quả cuối cùng vẫn còn là chuyện khó nói. Nhưng La Thiên Thanh chỉ đưa mắt nhìn Liễu Minh thật sâu rồi liền lắc mình xuất hiện Phạm Chính đang hôn mê bất tỉnh ở phía bên cạnh, sau khi đưa một tay ôm lấy Phạm Chính, gã liền quay người bay lên trời, hóa thành một tia sáng bạc xé gió lao đi, trong khoảnh khắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh thấy cũng thả lỏng thở một tiếng, nhanh chóng lấy một viên kim nguyên đan từ trong tu di giới ra rồi nuốt xuống, đồng thời cũng hóa thành một luồng sáng màu vàng kim xé gió bay nhanh đi. Nếu không thế, vạn nhất ở lại dây dưa rồi bị mấy vị ở chấp pháp điện chụp được thì có thể sẽ có chút phiền phức. Sau khi hai người Liễu Minh một trước một sau rời đi, đám người vây xem đang từ đó tới giờ mới hết thất thần rồi lập tức ồn ào như chợ vỡ, nhao nhao bàn tán nhiệt tình, đặc biệt là một trong hai người mới chiến đấu lại là La Thiên Thành, kẻ mà trong môn hầu như ai cũng biết lại càng khiến cho không ít người cảm thấy phấn khích.